Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tàu, cỗ lực lượng này siêu việt bọn hắn, liền ngay cả những cái kia lục địa thần tiên cũng là tê cả da đầu. Trốn chậm thân thể vỡ vụn, lập tức hóa thành bạch cốt, hạ địa ngục, mà Lâm Hiên chính là bị như thế lực lượng kinh khủng nuốt mất. Mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm đều tuyệt vọng, Long tộc người mắt đỏ. Một bên khác, Tần Môn Thành người cũng là lắc đầu thở dài, tiểu tử này cuối cùng vậy mà chết tại Bất Hủ trong tay, đủ để tự ngạo, chỉ là đáng tiếc trên người hắn những bảo bối kia cùng át chủ bài bọn hắn không chiếm được. Lâm Hiên bị cái này cỗ lực lượng thần bí bao phủ về sau, cũng là con người đột nhiên rụt lại, toàn thân hắn đều đang run rẩy. Hắn cửu dương thần long thể không ngừng lắc lư, xương cốt của hắn tựa hồ muốn đứt gãy. Quá mạnh, mạnh đến hắn khó có thể tưởng tượng. Đại Long nói, tiểu tử, không muốn ngạnh kháng, lấy lực lượng của ngươi bây giờ, cho dù toàn lực thi triển Đại Long kiếm hồn cũng ngăn cản không nổi. Mau tránh, dùng Long nữ vừa mới nói biện pháp, đem dòng đạo lực lượng đều cho hàng chữ kiếm, nhìn xem có thể hay không ngưng tụ ra hàng chữ kiếm lực lượng. Lâm Hiên gật gật đầu, cũng chỉ có thể làm như vậy. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân Long đạo khí tức không ngừng ngưng tụ, toàn bộ cho hàng chữ kiếm, không đủ, trong nháy mắt hắn đánh vào ba lần lực lượng, nhưng mà hàng chữ phù một điểm phản ứng đều không có. Cái này khiến Lâm Hiên sắc mặt khó coi. Trước đó Long nữ cũng nói, loại biện pháp này chính là tỷ lệ tương đối nhỏ, đem lực lượng của ta cũng đánh vào đi. Đại Long nói, Lâm Hiên vận dụng Đại Long kiếm hồn lực lượng, Đại Long kiếm hồn nguyên bản liền ủng có đáng sợ dòng đạo lực lượng. Giờ phút này đánh vào đến hàng chữ bên trong kiếm, trong nháy mắt đã đánh vào 9 lần, thế nhưng là y nguyên không có hiệu quả gì. Lâm Hiên đều nhanh tuyệt vọng, hắn đều chuẩn bị liều mạng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá tại thứ 12 lần thời điểm, hàng chữ kiếm đột nhiên phun tỏa hào quang, hóa thành một đạo kiếm khí, đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên tốc độ đột nhiên biến nhanh, nháy mắt sau đó, nó biến mất ở trong hư không, trên bầu trời đáng sợ tiếng oanh minh còn đang vang lên. Đây là Thái Hư Thần Long lực lượng cùng Tần Quảng Thành sức mạnh bất hủ. Tại giao phong, lui, sau một kích, thiên băng địa liệt, ngũ trọng núi nhanh chóng lui lại. Lần nữa tiến vào thái hư thế giới, con kia hư vô bàn tay to, thề không bỏ qua, nhanh chóng đuổi đi theo, nghĩ muốn ngăn cản, nhưng mà thái hư thế giới, vô cùng thần bí, Mạc Thiên cũng là nói đến, ngươi thật muốn triệt để động thủ sao, ngươi bây giờ nhưng là vừa vặn thức tỉnh, ngươi có bao nhiêu lực lượng, mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng là ngươi muốn đối thái hư thế giới tiến công. Thái hư thần long thế giới lực lượng tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Đến lúc đó, ai ăn thiệt thòi còn khó nói, hư vô đại thủ, hư lạnh. Phía trên mang theo lực lượng vô tận, hung hăng chụp lại, đánh về phía Thái Hư Thần Long thế giới, nháy mắt sau đó, ngàn vạn đến long hống tiếng vang lên, Thái Hư Thần Long trong thế giới, bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, hắn ngăn cản được hư vô bàn tay to, phảng phất mở ra một mảnh viễn cổ chiến trường, ngập trời rồng đấu lực lượng, tràn ngập ra, một cái long đạo trận pháp hiển hiện, long đạo trận pháp vừa xuất hiện thời điểm, liền dẫn tuyệt thế sát ý, càn quét bát hoang, nhìn thấy một màn này, kia hư ảo bàn tay to cũng là có chút lắc bắt đầu chuyển động, hắn kinh hô nói, tuyệt thế thần trận, không nghĩ tới, lại còn lưu lại dạng này chuẩn bị ở sau, hừ, lần này trước hết bỏ qua ngươi. Hư ảo bàn tay to, chậm rãi biến mất tại giữa thiên địa, tất cả mọi người thở dài một hơi, an toàn sao, quá tốt, long tộc những người kia, đều hoan hô lên, thái hư thần long, ngăn trở. Một bên khác, Tần Quảng Thành những cường giả này, sắc mặt khó coi, bất hủ, cũng thất bại sao, đại hoàng lão tổ nói, bất hủ ta vừa mới thức tỉnh. Lực lượng còn không có khôi phục, chờ ở qua một thời gian ngắn sức mạnh bất hủ khôi phục. Muốn diệt kia thần long nhất tộc, cũng là dễ như trở bàn tay, chờ xem, bất hủ sẽ còn trở về. Còn lại mấy cái bên kia người nhao nhao gật đầu, đồng thời bọn hắn cũng nhìn về phía bốn tuần, tìm xem nhìn, có hay không tiểu tử kia di vật. Cho đến bây giờ, bọn hắn vẫn còn đang đánh Lâm Hiên chủ ý, bọn hắn đằng không mà lên mở, bắt đầu tìm kiếm. Một bên khác, ám hồng thần long cũng là bay tới, ánh mắt hắn đỏ bừng, đáng chết tiểu tử, ngươi sẽ không cứ như vậy chết. Mạng ngươi như thế lớn, ngươi khẳng định còn sống, đúng hay không? Mau ra đây, đừng có lại làm ta sợ a. Ám hồng thần long đánh ra mấy cái trận pháp chi nhãn, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Hắn không tin Lâm Hiên cứ như vậy vẫn lạc, liền xem như sức mạnh bất hủ lại như thế nào. Lâm Hiên át chủ bài thế nhưng là rất nhiều, tìm một vòng bọn hắn đều không có phát hiện Lâm Hiên thân ảnh. Ám hồng thần long đều nhanh điên, hắn xuất ra truyền âm phù chuẩn bị cho Lâm Hiên truyền âm. Một bên khác, mấy cái Tần Quảng Thành lục địa thần tiên cũng là giận, đáng chết, vậy mà cái gì đều không có lưu lại sao? Đáng ghét, tiểu tử này cũng quá phế vật đi, chí ít em kia mấy tầng núi lực lượng lưu lại nha. Xích huyết tộc trưởng quay đầu tiếp cận ám hồng thần long, hắn nói đến, chư vị quên sao, cái này Lý Hoàn có một cái, đầu này rồng đạt được đệ tứ trọng tiên lực lượng, diệt hắn, đem loại này truyền thừa đoạt tới. Trong lúc nhất thời, mấy cái lục địa thần tiên nhìn về phía ám hồng thần long. Trong mắt sát ý, hiển hiện, ám hồng thần long giật nảy mình, hắn tranh thủ thời gian lui lại, hắn đánh ra đáng sợ trận pháp, vờn quanh tại bốn tuần, động thủ, Nguyệt Ma Tiên đột nhiên xuất thủ, bên trên bầu trời, thần bí mặt trăng hiển hiện, vẽ thành một mảnh ánh trăng, rơi xuống, ám hồng thần long, thi triển trận pháp tiến hành ngăn cản, nhưng mà lúc này, đại hoang lão tổ đồng dạng xuất thủ, bàn tay hắn đánh ra, vẽ thành một bộ hoang vu cung điện, lăng không rơi xuống, một kích này, khiến cho ám hồng thần long trận pháp không ngừng vỡ vụn. Không có cách, đại hoang lão tổ thực lực quá mạnh, ám hồng thần long trước mắt còn không phải là đối thủ. Hắn tranh thủ thời gian ngưng tụ một cái không gian trận pháp, truyền tống rời đi, né tránh một kích này, ám hồng thần long sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đại hoang lão tổ lại là cười lạnh một tiếng, thật mạnh trận pháp tạo nghệ, lại có thể từ trong tay của ta sống sót, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Trận pháp này truyền thừa, ta muốn, đại hoang lão tổ xuất thủ lần nữa. Một bên khác, mấy cái lục địa thần tiên cũng là nhao nhao xuất thủ. Mắt thấy ám hồng thần long liền phải bỏ mạng, ngay lúc này, hư giữa không trung lại truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Mấy vị là đang tìm ta sao? Nghe nói như thế, trên bầu trời những người kia đều sửng sốt, mấy cái lục địa thần tiên nhíu mày, thanh âm này rất quen thuộc. Ám hồng thần long thì là kinh hô lên, tiểu tử, ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Ha ha ha ha, hắn thật là rất cao hứng, hắn nghe được, đây là Lâm Hiên thanh âm, Tu La kiếm tiên mấy người cũng là quay đầu nhìn lại. Sau một khắc bọn hắn kinh hô lên, là ngươi, ngươi không chết. Bọn hắn nhìn thấy, hư giữa không trung đi tới một cái anh tuấn nam tử. Đứng sừng sững ở chỗ đó, trên thân lông tóc không thương, đây không có khả năng, ngươi làm sao không bị tổn thương đâu. Bọn hắn đều được, chương 6807. Song tổ, liên thủ, Lâm Hiên xuất hiện, khiến cái này lục địa thần tiên ngoài ý muốn, bọn hắn cao hứng phi thường, rốt cục lại có thể đối tiểu tử này xuất thủ, nhưng mà, chờ nhìn thấy Lâm Hiên lông tóc không thương thời điểm, bọn hắn lại là sửng sốt, bọn hắn không thể tin được, đối phương sống sót, đã rất để người khó có thể tin, thế nhưng là, đối phương lông tóc không thương, cái này liền nói không thông, cái này so nằm mơ còn mộng ảo hơn, phải biết, đây chính là sức mạnh bất hủ nha, bọn hắn nhiều người như vậy chung vào một chỗ, cũng ngăn cản không nổi. Tiểu tử này, dựa vào cái gì có thể ngăn cản được? Bọn hắn thừa nhận Lâm Hiên là lợi hại, thế nhưng là, người lợi hại hơn nữa, người cũng chỉ là một cái siêu cấp đại đế nha, người át chủ bài lại nhiều, người cũng không có khả năng vô hạn mạnh xuống dưới, đối phương tuyệt đối không phải bất hủ đối thủ, đối phương là làm sao có thể sống sót đây này? Tiểu tử này vận khí, cũng quá tốt đi, Hoang Vu chi thần nghiến răng nghiến lợi, sai, là vận khí của chúng ta tốt, Xích Huyết tộc trưởng cười lạnh, hắn còn sống, chúng ta chính dễ dàng đem trên người hắn bảo bối toàn bộ đoạt tới, bọn hắn đi tới, tiếp cận Lâm Hiên, ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, cùng một chỗ liên thủ, ám hồng thần long lao đến, nghiến răng nghiến lợi, hắn long chảo vung vẩy, chung quanh trận pháp, không ngừng hiện hiện, trong nháy mắt, trên trăm cái trận pháp ra hiện tại bên cạnh hắn, có kinh khủng phòng ngự trận pháp, phụ trợ trận pháp, còn càng nhiều thì là sát phạt trận pháp, hắn cũng là thật giận, trước đó những người này nghĩ liên thủ giết hắn khẳng định sẽ trả lại, hậu phương, những cái kia long tộc người cũng là đi ra, bọn hắn thần sắc băng lãnh, các người mau chóng rời đi, không muốn lại tại long giới dương oai, thật quá ngu xuẩn đồ vật, long châu muốn chết, ta liền trực tiếp tiêu diệt các ngươi. Đại hoang lão tổ, lạnh hừ một tiếng, bước ra một bước, đáng sợ đến cực điểm lực lượng hiển hiện, toàn bộ long giới đều lay động kịch liệt lên, phía dưới, vô số sơn mạch đều vỡ ra, long tộc những người kia, tê cả da đầu, quá mạnh, đây là một cái tiên tam trung kỳ cường giả, một người, là đủ đối bọn hắn toàn bộ long giới tạo thành uy hiếp. Một bên khác, Xích Huyết tộc trưởng cũng là cười lạnh, trước đó, bất hủ đột nhiên xuất thủ, để không ít người vẫn lạc, mà những người này vẫn lạc huyết mạch, toàn bộ bị hắn len lén cho hấp thu, cho nên, lúc trước hắn bị thương, cũng khôi phục không ít, lại thêm trong tay hắn thiên tài địa bảo, thực lực của hắn bây giờ, đã khôi phục tám thành, xa xa áp đảo cái khác lục địa thần tiên phía trên. Hắn đi sau khi đi ra, cũng phóng thích mình lực lượng, tỏa ra một cái biển máu, không tốt, long tộc sắc mặt người khó coi tới cực điểm. Lại là một cái tiên tam trung kỳ cao thủ, hai người kia liên thủ, là đủ quét ngang hết thảy, chớ nói chi là trừ hai người này bên ngoài, còn có cái khác mấy cái lục địa thần tiên tại, căn bản chính là nghiền ép, bọn hắn không phải là đối thủ a, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Hiên, Bạch Long lão tổ nói, nếu không, chúng ta phòng ngự đi. Lâm Hiên lại là lắc đầu nói, không, tốt nhất phòng ngự là công kích, hắn muốn chiến, vậy liền chiến. Lâm Hiên bước ra một bước, trên thân kiếm khí bộc phát, hắn phát ra đáng sợ long hống thanh âm. Chu tiên kiếm, kiếm chỉ phía trước, rồng đạo kiếm khí vờn quanh ở bên người, Lâm Hiên như là tuyệt thế kiếm thần đồng dạng, hắn lạnh giọng nói, Chư vị, theo ta một trận chiến. Thật mạnh rồng đạo lực lượng, chung quanh những người kia chấn động vô cùng. Lâm Hiên trước đó xác thực tiêu hao rất nhiều rồng đạo lực lượng. Bất quá, nơi này chính là long giới, nơi này chính là không bao giờ thiếu rồng đạo lực lượng. Cho nên, Lâm Hiên tại vận dụng hành tự quyết, rời đi về sau, liền lập tức tránh ở trong hư không, bắt đầu hấp thu long giới rồng đạo lực lượng. Trước đó tiêu hao những cái kia rồng đạo lực lượng, hắn đã khôi phục, chiến, bá long tộc trưởng cũng là đi ra. Cái khác những cái kia long tộc, đồng dạng long huyết gào thét, làm long tộc, bọn hắn có sự kiêu ngạo của mình, bọn hắn không sợ một trận chiến. Một đám ngu xuẩn đồ vật, đã muốn chết, kia liền thành toàn các ngươi. Đại hoang lão tổ hư lạnh, bàn tay của hắn, hình thành hoang vu cung điện, giết tới đây, những nơi đi qua, hết thảy hoang vu, tất cả mọi người hóa thành bạch cốt. Một bên khác, xích huyết tộc trưởng cũng động thủ, hắn huyết hải bay múa quá khứ, có thể thôn phệ hết thảy huyết mạch, để cho địch nhân hôi phi yên diệt. Chỉ là hai cái này lục địa thần tiên xuất thủ, liền đã có thể quét ngang hết thảy. Quả nhiên, long giới bốn cái lục địa thần tiên kinh hô, mau lui lại về sau. Nhanh phòng ngự, bọn hắn không dám có chút chủ quan, đánh ra sức mạnh đáng sợ, hình thành một mảnh long hải, tiến hành phòng ngự, oanh minh âm thanh âm vang lên, bá long tộc trưởng, bạch long lão tổ các loại, long tộc cường giả, bị chấn lui lại, bọn hắn miệng lớn thổ huyết, tại chung quanh bọn họ, một mảnh hư vô, ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi loại rác rưởi này, lấy cái gì cùng chúng ta chống lại, hoang vu chi thần cười lạnh, nguyệt ma tiên bọn người, cũng là nhau nhau xuất thủ, bọn hắn một nháy mắt, liền áp chế long tộc. Long tộc bên này không ít người bị thương, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, quát lạnh một tiếng, ám hồng thần long, động thủ, hai người cũng là xuất thủ, ám hồng thần long đi tới bá long tộc trưởng bên người. Đánh ra rất nhiều trận pháp, ngưng tụ phòng ngự, lập tức, phòng ngự của bọn hắn hiệu quả nhanh chóng tăng lên, mà Lâm Hiên thì là chủ động xuất kích, một kiếm chém về phía trước, hoang vu chi thần lạnh hừ một tiếng, đồ chán sống, đối phương đây là xem thường hắn sao, đối phương cái này một, là hướng phía hắn giết tới đây, hắn đồng dạng bàn tay kết ấn. Đánh ra một cái hoang vu hẻm núi, kia hoang vu hẻm núi vỡ ra, bên trong hoang vu khí tức tràn ngập, có thể làm cho hết thảy hôi phi yên diệt, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên thanh âm, tuyệt thế một kiếm, trực tiếp chặt đứt hẻm núi, mà lại cỗ lực lượng này còn tại lan tràn, như tuyệt thế như chớp giật, nháy mắt bao phủ hoang vu chi thần, hoang vu chi thần giật nảy mình, hắn nhanh chóng né tránh, nhưng mà, hắn một cái cánh tay, còn là bị chạm xuống dưới, hắn phát ra thê thảm gào thét. Đứt gãy cánh tay, lập tức bị kiếm khí đánh thành mưa máu, hoang vu chi thần ngược lại lui ra ngoài, che lấy vết thương, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chỉ một chiêu, hắn liền bị đả thương sao, chênh lệch lại to lớn như thế sao, hắn nhưng là chân chính lục địa thần tiên nha, tiểu tử này cảnh giới kém hắn nhiều như vậy, vì sao thực lực xa ở trên hắn, hắn không chịu nhận a? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lại là một đâm đến, như lôi long, giữa thiên địa bay múa, nháy mắt thẳng hướng hoang vu chi thần hoảng sợ, nhanh chóng né tránh. Không còn có trước đó phách lối, hắn thật là sợ hãi cực, không bao lâu, hắn lại bị vừa đánh trúng, ngược lại lui ra ngoài, trên người hắn xuất hiện vết rách, ngũ tạng lục phủ đều tại vỡ vụn, hắn dọa sợ, đại ca, cứu ta, mặt đối tiếp xuống kiếm khí, hắn căn bản ngăn cản không nổi, ngươi muốn chết, đại hoang lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trở tay chính là một trường, hư không vỡ vụn, cái bàn tay này thẳng hướng Lâm Hiên huy động kiếm khí, mang theo không gì không phá lực lượng, chém qua, đang, thiên băng địa liệt. Cả hai các lùi về sau, Lâm Hiên cầm, đứng ở chín ngày phía trên, lạnh giọng quát, các người đều phải thừa nhận lửa giận của ta, hoang vu chi thần cũng là tức điên, hắn vậy mà không làm gì được một cái siêu cấp đại đế sao? Không cách nào tưởng tượng, hắn xoay người lại, nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiên, chương 6808, Lâm Hiên sơ hở, đối phó long tộc tính là gì? Lâm Hiên mới là một cái bảo khố, chỉ cần bắt được tiểu tử này, hắn liền phát tài, đến lúc đó, hắn có thể đột phá, trở thành tiên tam hậu kỳ cường giả. Thậm chí, có thể ngưng tụ ra đạo thứ tư tiên khí, hắn nhanh chóng phóng tới Lâm Hiên, hoang vu bàn tay to không ngừng rơi xuống, đánh thiên địa vỡ vụn, vũ trụ lắc lư, lưỡng nghi kiếm trận, Lâm Hiên trên thân, thái cực đồ hiển hiện, âm dương kiếm khí bay múa, hắn từ phía trên mà lên, thẳng hướng đại hoang lão tổ, kiếm pháp của hắn lạnh thấu xương đến cực điểm, không ngừng cùng bàn tay to va chạm, mỗi một kích đều phá toái hư không, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, vậy mà thế lực ngang nhau, ta cũng tới, đỏ huyết lão tổ lao đến. Trên người hắn huyết hải bao trùm cửu thiên, thẳng hướng Lâm Hiên, đồng thời, hắn đối huyết chi tâm đám người nói, các ngươi liền không được qua đây, các ngươi liên thủ, ngăn lại long tộc người, là, xích huyết chi tiên, hoang vu chi thần bọn người, nhanh chóng thẳng hướng bá long tộc trưởng, tu la kiếm tiên, nguyệt ma tiên, thần sắc không cam lòng, bọn hắn cũng muốn lấy được Lâm Hiên trên thân bảo bối. Bất quá, trước mắt tình trạng này, bọn hắn không có bao nhiêu cơ hội, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi, nhìn xem có hay không ngồi thu ngư ông thủ lợi cơ hội. Lâm Hiền bị hai cái tiên tam trung kỳ cường giả vây công. Có thể nói, nguy hiểm tới cực điểm, ám hồng thần long người bên kia, điên cuồng gào thét, nhưng mà, đối thủ của bọn họ cũng rất mạnh, bọn hắn trước hết áp chế đối thủ, mới có thể trợ giúp Lâm Hiền. Lâm Hiền bên này, xác thực nguy hiểm, một cái tiên tam trung kỳ cường giả, hắn có thể chống lại, thế nhưng là hai cái, đối hắn uy hiếp cũng quá lớn, mà lại, theo chiến đấu bộc phát, càng ngày càng nhiều người thụ thương, đỏ huyết lão tổ huyết hải, không ngừng hấp thu cỗ lực lượng này, hắn rốt cục khôi phục lại đỉnh phong, mà lại, còn tại tiếp tục tăng lên, đỏ huyết lão tổ thực lực tăng cường, để Lâm Hiền bên này, lần nữa nhận nguy cơ, oanh một tiếng, Lâm Hiền bị đập bay ra ngoài, hắn phun ra một ngụm máu tươi, trên người hắn hiện ra vết rách, cửu dương thần long thể, nhận trọng thương, ha ha ha ha, xích huyết tộc trưởng ngửa mặt lên trời cười to, tiểu tử, tiếp xuống, ngươi sẽ biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Hai người bọn họ nhìn thấy hy vọng, nhanh chóng đánh tới, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, hắn vận dụng long đạo lực lượng, thi triển chữ giai phù, mấy lần về sau, chữ giai phù bộc phát uy lực, hóa thành một đạo kiếm khí, bao phủ tại Lâm Hiền trên thân, lập tức, Lâm Hiền bị thương, nháy mắt khôi phục, nhìn thấy một màn này thời điểm, đỏ huyết lão tổ sắc mặt khó coi, đại hoang lão tổ con mắt, nháy mắt liền đỏ, chính là loại lực lượng kia, thái hư thần long nhất tộc lực lượng, tiểu tử này nhanh như vậy liền có thể sử dụng sao? Đáng ghét a, bọn hắn xuất thủ lần nữa, thế nhưng là, trong thời gian ngắn lại không làm gì được Lâm Hiền. Lâm Hiền coi như thụ thương, cũng có thể động đậy dùng chữ giai phù lực lượng. Theo lý thuyết, Lâm Hiền vừa mới đạt được chữ giai phù, trong vòng mấy tháng, cũng chỉ có thể đủ vận dụng một lần. Thế nhưng là Lâm Hiền hiện tại, cũng không phải là bình thường tu luyện, là dùng long nữ nói bí pháp, đại lượng sử dụng rồng đạo lực lượng, đến thi triển chín mạch thần kiếm. Cứ như vậy, trừ tỷ lệ thấp một chút bên ngoài, cũng không có số lần hạn chế. Lâm Hiền trước mắt còn có thể nhiều lần sử dụng, chỉ bất quá, cũng chỉ là tại trước mắt tình huống này, nơi này là long giới. Lâm Hiền có thể tùy thời hấp thu rồng đạo lực lượng, cho nên mới dám nhiều lần như vậy sử dụng, ngược lại là ở bên ngoài chư thiên vạn giới thời điểm, hắn còn thật không dám. Bất quá, dù vậy, Lâm Hiền cũng là sắc mặt khó coi, cái này tỷ lệ cũng quá thấp đi, mỗi lần đều muốn thi triển vài chục lần rồng đạo lực lượng, mà mỗi một lần rồng đạo lực lượng tiêu hao lại vô cùng nhiều, Lâm Hiền cũng rất đau lòng a, như thế đánh xuống a, hắn rất nhanh liền sẽ không có lực lượng, tuyên cổ chi lực lực lượng tuy nhiều, thế nhưng là cũng không phải là rồng đạo lực lượng a. Lâm Hiền bên này lo lắng, một bên khác, hai cái lão tổ, tước điên, hai người bọn họ đều là tiên tam trung kỳ người, bọn hắn một cái, liền có thể quét ngang mấy cái lục địa thần tiên, hai người chung vào một chỗ, theo lý thuyết hẳn là có thể miểu sát Lâm Hiền, nhưng là bây giờ, đánh mấy chục chiêu, bọn hắn vậy mà không làm gì được tiểu tử này, cái này khiến hai người buồn bực thổ huyết, cái này muốn nói ra đi, ai tin tưởng a, không thể tiếp tục như thế, đỏ huyết lão tổ nói, thay cái sách lược, ta đi công kích long tộc những người kia, người phối hợp với cái khác lục địa thần tiên, vây khốn tiểu tử này, ta muốn để tiểu tử này nhìn xem, long tộc người là thế nào vẫn lạc, tiểu tử này khẳng định sẽ điên cuồng, đến lúc đó, hắn sẽ xuất hiện sơ hở, người nắm lấy cơ hội trấn áp hắn, trên người hắn bảo bối, chúng ta chia đều, tốt, đại hoang lão tổ gật gật đầu, hắn cũng biết, một mình hắn không có khả năng nuốt mất tất cả bảo bối. Cho nên, hắn đồng ý kế hoạch này, đỏ huyết lão tổ quay người thẳng hướng hậu phương, đồng thời hắn đối huyết kiếm chi tiên đám người nói, các ngươi đi giúp đại hoang lão tổ, đi công kích tiểu tử kia, long tộc người giao cho ta. Nghe nói như thế, hoang phu chi thần, tuyết kiếm chi tiên, tu la kiếm tiên bọn người, nhanh chóng vọt tới, xích huyết tộc trưởng thì là tiếp cận long tộc người. Hắn lộ ra nụ cười lạnh như băng, sau một khắc, hắn huyết hải, càn quét mà ra, thẳng hướng phía trước, ám hồng thần long bố trí trận pháp, nháy mắt liền vỡ ra. Không có cách, mặc dù nhân số ít, chỉ có một cái, thế nhưng là, cái kia uy lực sau trước đó mấy cái lục địa thần tiên liên thủ, còn kinh khủng hơn, đến lục địa thần tiên tình trạng này, một cái tiểu cảnh giới, liền sẽ có lấy long trời lở đất chênh lệch, quả nhiên không bao lâu, liền có long tộc cao thủ vẫn lạc, lôi long tộc một trưởng lão, hóa thành huyết vụ, mà long tộc hai cường giả, bị đánh bay ra ngoài, hôi phi yên diệt, băng long tộc, hỏa long tộc, bạch long tộc, bá long tộc, đều có người không ngừng vẫn lạc, tình huống có thể nói nguy cơ tới cực điểm, ám hồng thần long cũng là sắc mặt đại biến, đáng chết, nhanh ngăn cản không nổi. Nói thật, hắn đã rất nghịch thiên, phải biết, hắn cũng chỉ là siêu cấp đại đế nha, hắn nương tựa theo trận pháp, có thể ngăn cản đến bây giờ, đã rất không dễ dàng, thế nhưng là, hắn hiện tại thật là ngăn không được, dù sao hắn mặc dù đạt được trận pháp phù văn, thế nhưng là, hắn cũng là vừa vặn đạt được nha. Lâm Hiền nhìn thấy một màn này thời điểm, trên mặt khó coi, đáng chết, hắn thân hình thoát một cái, liền muốn xông qua hỗ trợ, nhưng mà, lại bị đại hoang lão tổ bọn người ngăn lại, vô dụng, tiểu tử, ngươi nơi nào cũng đừng nghĩ đi. Bọn hắn thật là rất cao hứng, xích huyết lão tổ kế hoạch này rất thành công nha, tiểu tử này đã sinh khí phẫn nộ, sau đó, sẽ xuất hiện sơ hở, Chỉ cần xuất hiện một sơ hở, bọn hắn liền có thể bắt lấy, sau đó làm cho đối phương sống không bằng chết. Lại là mấy chiêu, Long tộc bên này, lại có mấy người cao thủ vẫn lạc, thậm chí có một ít trẻ tuổi thiên tài, cũng bắt đầu vẫn lạc. Những thiên tài này, vốn là tại tối hậu phương, nhưng là bây giờ, cũng bắt đầu xuất hiện vẫn lạc, đủ để tỏ rõ tình huống nguy cấp tới cực điểm. Ha ha ha ha, hôm nay, các người đều muốn xuống địa ngục. Đỏ Hút lão tổ 10 phần cao hứng, hắn lại đã hấp thu không ít long đạo lực lượng, thực lực của hắn lại mạnh lên. Lâm Hiên sắc mặt băng lãnh, sau một khắc, hắn đối long tộc người nói, mở ra các ngươi gia tộc long mạch, để ta có thể hấp thu, ta muốn để bọn hắn biết, long tộc không dung khiêu chiến. Chương 6809, kiếm trảm, hoạt thần. Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, làm nơi rất xa long tộc những người kia đều là sững sờ. Bá long tộc trưởng nói đến, nhanh, mở ra gia tộc bọn ta long mạch, để Lâm công tử có thể lợi dụng, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao hành động. Long giới một chút đỉnh cấp long mạch đều bị các người của đại gia tộc cho thu thập lại. Thậm chí gia tộc của bọn hắn liền xây dựng ở đỉnh cấp long mạch phía trên, những gia tộc này đều là có đáng sợ trận pháp, Lâm Hiên căn bản không có cách nào hấp thu. Sau đó, hắn muốn thi triển tuyệt học, cần rất nhiều dòng đạo lực lượng, thậm chí, hắn muốn hấp thu toàn bộ long giới lực lượng đến chống lại địch nhân. Vô dụng tiểu tử, mặc kệ ngươi thi triển cái dạng gì thủ đoạn, ngươi đều không phải đối thủ của chúng ta. Đại Hoang lão tổ bọn người cười lạnh liên tục, bọn hắn không thèm để ý chút nào. Thậm chí liền ngay cả long tộc những cường giả này cũng là nghi hoặc, Lâm Hiên còn có cái gì át chủ bài không có thi triển sao? Lâm Hiên cảm nhận được phía dưới long mạch mở ra, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, có những này long mạch, hắn liền có thể điên cuồng thi triển chín mạch thần kiếm. Lâm Hiên nhìn về phía Đại Hoang lão tổ bọn người, lạnh giọng nói, các ngươi không phải là muốn đạt được Thái Hư thần long nhất tộc lực lượng sao? Hiện tại ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái này là dạng gì lực lượng? Chín mạch thần kiếm, binh chi kiếm. Lâm Hiên một kiếm chém ra, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu, phía dưới dòng đạo lực lượng, không tốt, mọi người nhanh phòng ngự, cẩn thận vũ khí của mình. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Đại Hoang lão tổ kinh hô một tiếng, cái khác những cái kia lục địa thần tiên, đều là như lâm đại địch, bọn hắn gắt gao bắt lấy vũ khí của mình, đồng thời cẩn thận phòng ngự, bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến, cái này binh chi kiếm lợi hại, nhưng mà 4 tuần cái gì cũng không có phát sinh, vũ khí của bọn hắn căn bản không có bị khống chế. Đây là có chuyện gì? Tu La kiếm tiên sắc mặt khó coi, hắn gào thét nói, ta không có bị tiểu tử này cho lừa gạt, đáng chết, đây là xem thường ta. Xuất thủ, bọn hắn phát như điên xuất thủ, nhưng mà Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, hắn tiếp tục hấp thu dòng đạo lực lượng, một lần không được, vậy liền 2 lần, 3 lần, thứ 10 lần thời điểm, Lâm Hiên rốt cục thành công đánh xuất binh chi kiếm, một kiếm này, vô cùng đột nhiên, vừa mới bắt đầu, Đại Hoang lão tổ bọn người còn như lâm đại địch, thế nhưng là tiếp xuống mấy lần. Bọn hắn phát hiện Lâm Hiên căn bản không thi triển ra được loại kia khống chế binh khí lực lượng. Bọn hắn cũng liền không thèm để ý, bọn hắn toàn lực công kích, liền ngay cả long tộc những người kia cũng là tuyệt vọng. Lâm Hiên mặc dù thiên phú cường đại, thực lực cường hãn, nhưng là vừa vặn đạt được 9 mạch thần kiếm, không có khả năng nhanh như vậy liền thi triển đi ra. Cho nên, bọn hắn cũng không có ôm cái gì hy vọng, nhưng mà một kiếm này xuất hiện thời điểm, toàn bộ long giới tất cả mọi người vũ khí, toàn bộ đung đưa kịch liệt, sau đó, bọn hắn đằng không mà lên, chạm. Lâm Hiên một tiếng gầm thét, Tu La kiếm tiên kiếm khí trong tay, đột nhiên quay lại, như một mảnh biển cả, chạm tại Tu La kiếm tiên trên thân, Tu La kiếm tiên như bị sét đánh, hắn thổ huyết, lui ra ngoài, thân thể của hắn phân thành 2 nửa, Nguyệt Ma tiên mặt trăng, đánh vào trên người mình, khiến cho hắn nửa người, thành huyết vụ, Hoang Vu chi thần bàn tay, đem ngũ tạng lục phủ của mình đập nát, Đại Hoang lão tổ trong tay cung điện, càng đem hắn thân thể của mình, đánh bay, giờ khắc này, tất cả mọi người vũ khí trong tay công kích toàn bộ nhận khống chế. Nhao nhao công kích mình, bọn hắn như chiêu sét đánh, miệng lớn thổ huyết, nhận trọng thương, sau một kích, tất cả mọi người điên, nhanh phòng ngự, bọn hắn phát như điên phòng ngự, bọn hắn như lâm đại địch, đáng chết, tiểu tử này vậy mà thật sự có thể thi triển, cỗ này uy lực cũng quá cường hãn đi, ngay cả Đại Hoang lão tổ đều ăn thiệt thòi, đây là như thế nào khống chế sức mạnh, thật có thể chứ, hắn vậy mà làm được, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn liền lĩnh ngộ vô thượng tuyệt học sao? Cái này là bực nào thiên phú, long tộc những người kia cũng là sửng sốt, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, Lâm Hiên thì là thừa cơ hội này, thân hình thoát một cái, đi tới ám hồng thần long đám người bên người, hắn trầm thanh thuyết nói, yên tâm, tiếp xuống các ngươi chỉ cần cung cấp dòng đạo lực lượng, đánh giết địch nhân sự tình giao cho ta, vừa nói, Lâm Hiên một bên hấp thu dòng đạo lực lượng, hắn lại đánh ra một kiếm này, là chém về phía long tộc bọn người, cái này khiến long tộc người giật nảy mình, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên thì nói, đừng sợ, đây là đều chi kiếm lực lượng, hấp thu 15 lần dòng đạo lực lượng, Lâm Hiên đánh ra chữ giai kiếm, lập tức, long tộc những người này bị thương, nháy mắt liền khôi phục, thật thần kỳ lực lượng, nhanh chóng khôi phục lực lượng, Lâm công tử, thiên phú của ngài cũng quá mạnh đi. Lâm Hiền cười cười không nói gì. Sau đó, long tộc người cũng phát hiện không hợp lý. Lâm Hiền mỗi lần đều muốn hấp thu thật nhiều dòng đạo lực lượng. Cho dù bọn hắn là long tộc thế giới, gia tộc của bọn hắn có vô số đỉnh cấp linh mạch. Thế nhưng là bọn hắn cũng không chịu đựng nổi nha. Bởi vì mỗi một lần dòng đạo lực lượng, thật là nhiều lắm. Dần dần, gia tộc bọn họ long mạch đều trở nên ảm đạm. Toàn bộ long giới dòng đạo lực lượng cũng biến thành hiếm ít. Bất quá long châu người lại là cắn răng nói, mời Lâm công tử toàn lực xuất thủ, diệt địch nhân, liền coi như bọn họ long mạch toàn bộ vỡ vụn thì đã có sao. Chỉ cần có thể diệt phía trước những địch nhân kia, bọn hắn không tiếc bất kỳ giá nào. Tốt, Lâm Hiền thân hình thoát một cái, nhanh chóng vọt tới, hắn lại đánh xuất binh chi kiếm, 16 lần, rốt cục thành công đánh ra một kiếm. Lần này, binh tử kiếm uy lực vô cùng khủng bố, mà lại lần này, Lâm Hiền mục tiêu chính là hoang vu chi thần, bên cạnh hắn những cái kia lục địa thần tiên công kích toàn bộ bị khống chế. Thẳng hướng hoang vu chi thần, Tu La một kiếm, đáng sợ huyết hải, hoang vu bảo tháp, cùng trên bầu trời như thiên đao ánh trăng, một nháy mắt đều thẳng hướng hoang vu chi thần. Hoang vu chi thần, nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt đại biến, hắn xoay người bỏ chạy, công kích như vậy hắn căn bản ngăn cản không nổi nha. Nhưng mà, bên cạnh hắn một cái tấm thuẫn, cũng là như là một ngọn núi lớn đánh ở trên người hắn, khiến cho hắn bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, không, đại ca, cứu ta, hoang vu chi thần hoảng sợ gào thét. Hắn chỉ có thể nhanh chóng cầu cứu, đại hoàng lão tổ điên cuồng gào thét, ngươi dám, dừng lại cho ta, hắn muốn ra tay, thế nhưng là hay là muộn, mấy cái lục địa thần tiên công kích, vũ khí, toàn bộ đánh vào hoang vu chi thần trên thân, hoang vu chi thần, như bị sét đánh, thân thể của hắn trong nháy mắt liền phá diệt, linh hồn của hắn bị xé thành mảnh nhỏ, hắn vẫn lạc, hôi phi yên diệt, giữa thiên địa, máu múa bay lả tả, đáng sợ rên rỉ thanh âm hiển hiện, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ bi thương, long tộc những người này. Nhìn thấy một màn này thời điểm, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, nhất là Bạch Long lão tổ bọn người, hít vào khí lạnh, một cái lục địa thần tiên cứ như vậy vẫn lạc sao? Những kia tuổi trẻ thiên tài càng là dọa đến quỳ rạp xuống đất. Quá rung động, quả thực giống như đang nằm mơ, Tần Quảng Thành người bên kia cũng là dọa sợ, bọn hắn tê cả da đầu, ai có thể nghĩ tới, lục địa thần tiên sẽ dễ dàng như vậy vẫn lạc, Đại Hoàng lão tổ càng là ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn điên cuồng, đáng ghét tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chương 6810, Thần Long chi trưởng, Hoang Vu chi thần vẫn lạc, để Đại Hoang lão tổ nổi điên, nó nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiên, hắn nhìn ra được, Lâm Hiên đang thi triển ra trước đó tuyệt chiêu về sau, đã kinh biến đến mức vô cùng suy yếu, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Đại Hoang lão tổ nhanh chóng xuất thủ, ngập trời tiên lực lượng bộc phát, càn quét mà đi, đem Lâm Hiên bao phủ, nơi đó vẽ thành một mảnh hư vô, long tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm đều tuyệt vọng. Bọn hắn điên cuồng gầm thét, phía trước hư vô chậm rãi biến mất, cũng không có Lâm Hiên thân ảnh hiển hiện, bị đánh cho hôi phi yên diệt sao? Không đúng, không có thần huyết rơi xuống, hắn né tránh, Đại Hoang lão tổ sắc mặt âm trầm, linh hồn lực lượng nhìn về phía bốn tuần, sau một khắc hắn tiếp cận phương xa, ở nơi đó một cái không gian trận pháp hiển hiện, Lâm Hiên từ bên trong đi ra, sắc mặt hắn lại là có chút tái nhợt, vừa rồi hắn vận dụng đại lượng rồng đạo lực lượng, bất quá còn tốt, thời khắc mấu chốt ám hồng thần long xuất thủ, ám hồng thần long trực tiếp đánh ra một cái không gian trận pháp bắt hắn cho truyền tống rời đi, hít sâu một hơi, Lâm Hiên nuốt thiên tài địa bảo, đến khôi phục thương thế, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Hắn nhìn chăm chú về phía trước, nói, hoang vu chi thần vẫn lạc chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống các ngươi đều sẽ xuống địa ngục, theo hắn đạo thanh âm này vang lên, ngập trời kiếm khí càn quét mà ra, như là một tôn tuyệt thế thần long, phục đang sống, mang theo khí tức sắc bén, đối diện Tần Quảng Thành những người kia, cảm nhận được cái này cỗ kiếm khí thời điểm. Đều là con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn, tại đạo kiếm khí này phía trên, vậy mà cảm nhận được nguy cơ chí mạng, chẳng lẽ, tiểu tử này thật có được chảm giết bọn hắn thực lực sao? Bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, tuyệt đối không thể đủ bỏ qua hắn, Đại Hoàng lão tổ điên cuồng gào thét, hắn lần nữa giết tới đây, chúng ta đồng loạt ra tay, Tu La kiếm tiên, Nguyệt Ma tiên mấy người cũng là điên cuồng công kích, đại chiến lần nữa bộc phát, Lâm Hiên không ngừng né tránh, đồng thời điên cuồng thôn phệ long đạo lực lượng, hắn lần nữa kích phát hàng chữ kiếm, phía dưới, bảy đạo long mạch vỡ vụn, mà Lâm Hiên tốc độ nhưng trong nháy mắt bộc phát, nhanh đến mức cực hạn, một nháy mắt, hắn đi tới huyết kiếm chi tiên trước mặt, trong tay Chu Tiên kiếm, hung hăng chém xuống, phảng phất có thể khai thiên tịch địa, cảm nhận được cỗ lực lượng này, huyết kiếm chi tiên sắc mặt đại biến, hắn điên cuồng lui lại, nhưng mà một kiếm này hay là đem bên cạnh hắn huyết hải cho bổ ra. Một kiếm đắc thủ về sau, Lâm Hiên điên cuồng công kích, kiếm phân, âm dương, vừa lên đến Lâm Hiên chính là tuyệt sát. Âm dương kiếm, tại dưới chân vạch thành một đạo, âm dương sinh tử con đường, hướng phía trước lan tràn mà đi, nháy mắt, đem huyết kiếm chi tiên cho bao phủ, huyết kiếm chi tiên gầm thét, cút cho ta. Bên người huyết hải bay múa, hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm, mang theo ngập trời huyết chi lực lượng, hướng phía trước hung hăng chém tới. Hắn chém về phía âm dương sinh tử đường. Oanh, cả hai va chạm, oanh minh âm thanh âm vang lên, âm dương khí tức bộc phát, ngập trời huyết hải tràn ngập. Tại cái này kinh khủng phong bạo bên trong, huyết kiếm chi tiên thân thể không ngừng lui lại, liên tiếp thối lui đến hơn ngàn mét, hắn mới ngừng lại được. Hắn miệng lớn thổ huyết, sắc mặt khó coi, một kiếm này để trên người hắn sinh cơ thiếu một nửa, hắn nhận trọng thương, mau giúp ta. Huyết kiếm chi tiên hoảng sợ gào thét, lại là hai cái lục địa thần tiên đi tới hắn bên này. Cái này đồng dạng là xích huyết nhất tộc hai cái lục địa thần tiên. Xích huyết nhất tộc trước mắt có bốn tôn lục địa thần tiên, đội hình có thể nói là cường đại nhất, có hai người đồng bạn bảo hộ, huyết kiếm chi tiên lúc này mới yên tâm lại. Hắn một bên khôi phục thương thế, một bên nghiến răng nghiến lợi tiếp cận phía trước. Đáng chết tiểu tử, ngươi sẽ trả giá đắt. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, dưới chân lại xuất hiện ám hồng thần long cho không gian của hắn trận pháp. Hắn lần nữa trở lại long tộc bên kia, nuốt thiên tài địa bảo bắt đầu nghỉ ngơi. Mỗi một lần vận dụng chín mạch thần kiếm, Lâm Hiên tiêu hao đều rất dài nhiều, chẳng những tiêu hao long giới long mạch lực lượng, đối với hắn thể phách áp lực cũng phi thường lớn. Nếu là một người bình thường, thi triển cực tốc, thân thể của hắn căn bản không chịu nổi, sẽ một nháy mắt hóa thành mưa máu. Bất quá còn tốt, trước mắt Lâm Hiên cửu dương thần long thể còn có thể chịu được. Nhưng là nhanh hơn chút nữa nhi, hắn coi như không chịu nổi, muốn chết. Xích huyết tộc trưởng nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là giận. Hắn phát như điên xuất thủ, đánh long châu bên này không ngừng lui lại, đại hoàng lão tổ mấy người cũng là liên hợp lại, bọn hắn cùng một chỗ công kích long tộc, cái này khiến long tộc sắc mặt người khó coi. Cái này trong lúc đó, bọn hắn lại sẽ có một số người vẫn lạc. Lâm công tử, còn có biện pháp không? Lâm Hiên nói, có, ta có thể tiếp tục thi triển chín mạch thần kiếm, bất quá đến lúc đó, các ngươi long giới còn có thể còn lại bao nhiêu dòng đạo lực lượng? Ta liền khó nói chắc, bởi vì lấy hắn tình huống trước mắt đến xem, mỗi một lần vận dụng chín mạch thần kiếm, đều cần tiêu hao đại lượng dòng đạo lực lượng. Bá Long lão tổ nói đến, liều, qua gâm được cửa này, long giới đều sẽ hôi phi yên diệt, càng đừng nói cái gì dòng đạo lực lượng. Mời Lâm công tử quyền lực xuất thủ, không dùng bận tâm chúng ta. Lôi Long lão tổ cũng là nhanh chóng nói, tốt, vậy các ngươi phòng ngự, ta công kích. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra một tia lạnh thấu xương quang mang, sau một khắc trong bàn tay hắn hiện ra đại long kiếm nhọn, đại long kiếm hồn lực lượng hiện lên. Lâm Hiên mở ra tuyên cổ chi địa, để đại long kiếm hồn bảo trì đỉnh phong chiến lực, đồng thời hắn hấp thu long giới rồng đạo lực lượng, nghĩ muốn lần nữa thi triển hàng chữ kiếm, lại là mấy cái long mạch vỡ vụn. Lâm Hiên rốt cục lần nữa thi triển đi ra hàng chữ kiếm, thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm, con người đột nhiên rụt lại, nhanh phòng ngự, thế nhưng là hay là đã muộn. Ngay tại thanh âm của bọn hắn vừa mới vang lên thời điểm, Lâm Hiên đã nháy mắt xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Lâm Hiên mục tiêu hay là huyết kiếm chi tiên? Huyết kiếm chi tiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, bất quá rất nhanh hắn liền lạnh hừ một tiếng, cùng một chỗ động thủ. Bọn hắn bên này thế nhưng là có ba cái lục địa thần tiên, gia hỏa này chọn sai đối thủ. Ha ha, đi chết đi cho ta. Ngập trời lực lượng từ ba cá nhất trên người bạo phát đi ra, ba trên thân người huyết hải không ngừng tràn ngập, cuối cùng hình thành ba cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Mỗi một cái trên bàn tay mang theo ngập trời huyết sát khí tức, tựa hồ có thể nhấm mất hết thảy huyết mạch lực lượng. Đây chính là bọn hắn xích huyết nhất tộc tuyệt học, mà lại ba người huyết mạch tương liên, đồng loạt ra tay, cái kia uy lực quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, liền xem như đại hoang lão tổ đối mặt một chiêu này, cũng không thể tránh được đi. Tiểu tử, nhìn ngươi chết như thế nào. Thi triển ra cường đại tiên pháp về sau, huyết kiếm chi tiên cười lạnh, oanh, nháy mắt sau đó, kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa đến long ảnh, đến giữa thiên địa, hiển hiện, đạo này long ảnh bên trong, tựa hồ còn có một bóng người, mà người này tay phải, thì là hóa thành thần long chi trưởng, kia long chảo vô cùng sắc bén, tựa hồ đây mới thực sự là không gì không phá. Đây chính là Lâm Hiên bàn tay, dung hợp đại long kiếm nhọn, một kiếm này, so Chu Tiên kiếm còn kinh khủng hơn, bàn tay của hắn quét ngang tới, cùng đối phương tiên pháp va chạm, hai loại sức mạnh, nháy mắt thôn tính tiêu diệt hết thảy. Chương 6811, lại chạm xích huyết, ba cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm, nở rộ ngập trời tuyết sát khí hơi thở, bắt đầu điên cuồng thôn phệ, nhưng mà lần này cũng vô dụng, Lâm Hiên một kích này, thế nhưng là thi triển đại long kiếm hồn một kích toàn lực. Cái kia uy lực thật là quá mạnh. Một nháy mắt liền, đem ba cái huyết sát bàn tay to chém thành hai nửa. Oanh minh âm thanh âm vang lên, ba con bàn tay lớn màu đỏ ngòm hóa thành huyết hải. Tản mát tứ phương, mà Lâm Hiên long chảo, thẳng tiến không lùi, như chân long, giết hướng về phía trước. Nháy mắt sau đó, hắn rơi vào huyết kiếm chi tiên trên thân. Oanh, huyết kiếm chi tiên như bị sét đánh. Hắn nháy mắt liền ngã lui ra ngoài, trên người hắn che kín vết rách. Hắn một viên tiên tâm, bắt đầu vỡ vụn, một nháy mắt, hắn liền hóa thành huyết vụ. A, hắn phát ra thê thảm gào thét, thân thể dung hợp biển học, linh hồn tiến vào bên trong, nghĩ phải thoát đi, nhưng mà hắn căn bản chạy không thoát. Lâm Hiên long chảo, liền phảng phất ngũ chỉ sơn, đem phiến này huyết hải cho bao phủ, đầu ngón tay phía trên, không gì không phá kiếm khí điên cuồng rơi xuống, Lâm Hiên long chảo cũng là nhanh chóng khép lại, diệt, gầm lên giận dữ, đầy trời huyết hải nhanh chóng biến mất, bị những này kiếm khí cho ma diệt. Không, huyết kiếm chi tiên linh hồn hoảng sợ gào thét, nhanh cứu ta nhanh, bên cạnh hai cái lục địa thần tiên phát như điên gầm thét. Bọn hắn thẳng hướng long chảo, kinh thiên âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên tay trái vẽ thành thái cực, phía trên kiếm khí không ngừng lấp lóe, tiến hành ngăn cản, lấy một đối ba, Lâm Hiên bàn tay trái vỡ ra, lưỡng nghi kiếm khí trở nên ảm đạm, hắn cửu dương thần long thể đều vỡ vụn, Lâm Hiên bay ngược ra ngoài, bất quá hắn lại cười, bởi vì liền ở trong quá trình này, hắn long chảo ma diệt huyết kiếm chi tiên linh hồn, hắn lại chém giết một tôn lục địa thần tiên, oanh, giữa thiên địa lại là huyết vũ bay xuống, vô số người lần nữa chấn kinh, lại là một cái lục địa thần tiên vẫn lạc sao? Long tộc người đều kích động lên, thật mạnh nha, Lâm công tử thật là quá mạnh. Bọn hắn nhìn thấy hy vọng, Tần Quảng Thành bên này người, sắc mặt xác thực khó coi tới cực điểm, bọn hắn phảng phất bị người hung hăng đánh một bàn tay. Nhất là xích huyết nhất tộc người, bọn hắn đều được, phải biết, mới vừa rồi là ba cái lục địa thần tiên, đồng loạt ra tay a, ba người liên thủ, thế nhưng là lại còn bị đối phương diệt một cái, đây là như thế nào thủ đoạn? Liền xem như xích huyết tộc trưởng, cũng không gì hơn cái này đi, tiểu tử này quá mạnh, thật sự là mạnh đến không hợp thói thường. Giờ khắc này, trong mắt bọn họ mang theo vô hạn hoảng sợ, kiếm đạo của hắn vậy mà như thế mạnh sao? Tu La kiếm tiên cũng là thân thể run rẩy, hắn nhìn ra được, Lâm Hiên long chảo phía trên tất cả đều là kiếm khí. Kia một đạo kiếm khí, đều có thể để hắn như lâm đại địch, nhiều như vậy kiếm khí, nếu như công kích hắn, hắn coi như mạnh hơn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Bất quá còn tốt, đây cũng là đối phương mạnh nhất tuyệt học a, dạng này tuyệt học a, một lần chiến đấu bên trong cũng chỉ có thể đủ thi triển một lần. Không phải làm sao lại được xưng là át chủ bài đâu. Đối phương rốt cuộc không thi triển ra được thứ hai lần. Cái này cũng cho hắn cơ hội, nơi xa, xích huyết tộc trưởng lại là điên, hắn một cái tộc nhân vẫn lạc sao? Hơn nữa còn là lục địa thần tiên vẫn lạc, hắn không thể chịu đựng được, muốn chết, hắn, quay người liền hướng phía Lâm Hiên nhanh chóng đánh tới, ngập trời huyết hải nháy mắt liền đem Lâm Hiên nuốt hết. Lâm Hiên nhanh chóng lui lại, giờ phút này hắn vô cùng suy yếu, bị xích huyết tộc trưởng lực lượng bao phủ về sau, hắn cũng là thân thể lắc lư. Miệng lớn thổ huyết, hắn bay ngược ra ngoài, bị thương, xích huyết tộc trưởng rõ ràng không hài lòng, hắn muốn không phải thụ thương, mà là diệt đối phương, chỉ có dạng này mới có thể giải hắn mối hận trong lòng. Ầm ầm, Lâm Hiên lại chịu hai trưởng, trên thân xương cốt đoạn mất rất nhiều, Lâm Hiên cũng là giận, xích huyết nhất tộc đúng không, ngươi đánh ta ba trưởng, ta sẽ diệt ngươi ba cái lục địa thần tiên, huyết kiếm chi tiên, chỉ là thứ nhất cái, còn lại hai cái, cũng không cần thiết tồn tại. Lâm Hiên giờ khắc này cũng là giận. Xích huyết tộc trưởng cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, tiểu tử, đây đã là cực hạn của ngươi, ta liền không tin ngươi còn có sức mạnh, hắn lần nữa giết tới đây, Lâm Hiên thần sắc vô cùng băng lãnh, nó mở ra tuyên cổ chi địa, bên trong lực lượng bừng lên, những lực lượng này đến khôi phục tu vi của hắn, cùng cho Đại Long kiếm hồn cung cấp lực lượng, về phần thương thế của hắn, Lâm Hiên chuẩn bị dùng đều chi kiếm đến khôi phục, vỡ vụn tám đạo long mạch, Lâm Hiên hấp thu đầy đủ dòng đạo lực lượng, thi triển một đạo đều chi kiếm, trên người hắn bị thương nháy mắt khôi phục. Sau một khắc, Lâm Hiên lần nữa vọt tới, vật nhỏ, đi chết đi cho ta. Xích huyết tộc trưởng lửa giận liên tục, xích huyết diệt thần trưởng, một trưởng đánh ra, lực lượng kinh khủng, mênh mông, như là một phương lồng giam, đem Lâm Hiên bao phủ. Cút, Lâm Hiên hừ lạnh, thần tiên chi lực thêm cửu dương thần long thể, cùng lưỡng nghi kiếm trận lực lượng, liền ngăn trở một trưởng này. Lâm Hiên lui lại hai bước, mà trên bầu trời xích huyết diệt thần trưởng, lại là xuất hiện vết rách. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể? Tiểu tử này lại còn có sức mạnh, hơn nữa còn phá mất xích huyết tộc trưởng thần thông, quá bất khả tư nghị đi, cực hạn của nó đến tột cùng ở nơi nào nha? Tu La kiếm tiên cũng tương tự sửng sốt, trước đó, hắn kiến thức đến kia tuyệt thế một kiếm về sau, cho rằng Lâm Hiên đã là cực hạn, không có sức mạnh, hắn chuẩn bị đánh lén, nhưng là bây giờ hắn lại vô cùng may mắn hắn muộn một bước, nếu không kết cục của hắn sẽ phi thường thảm nha. Lâm Hiên ngăn trở xích huyết tộc trưởng công kích, cười lạnh một tiếng, thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này. Ngươi thật cho là ta đánh không lại ngươi sao? Hắn thôi động thần tiên chi lực, phối hợp với tam vị chân hỏa, giết ra ngoài, tam vị chân hỏa là chân chính thần hỏa, thần tiên chi lực là trong vũ trụ duy nhất lực lượng. Hai loại sức mạnh phối hợp, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm, giữa thiên địa hình thành một tôn hỏa thần huyễn ảnh, hắn đại khai đại hợp, thẳng hướng xích huyết tộc trưởng, tiểu tử, ngươi tại xem thường ta sao? Xích huyết tộc trưởng giận, hắn điên cuồng xuất thủ, hắn không hổ là tiên tam trung kỳ cường giả, hắn vậy mà chống lại ở tam vị chân hỏa, thậm chí đánh cho lửa cháy thần huyễn ảnh không ngừng lắc lư. Ngay lúc này, Lâm Hiên lại vận dụng Đại Long Kiếm Hồn lực lượng, tôn kia hỏa thần huyễn ảnh phía trên xuất hiện đáng sợ long ảnh, đầu tiên là hình thành một kiện hỏa long chiến giáp, sau đó cái này hỏa thần hai tay hóa thành hai đầu hỏa long, kia hỏa long long đầu mang theo đáng sợ kiếm khí, như là hỏa long chi kiếm, song kiếm nổi danh, hung hăng chém xuống, ở trong thiên địa hóa thành một cái thập tự quang mang. Xích huyết tộc trưởng bên người huyết hải nháy mắt liền bị xé nát. Quang mang này đánh ở trên người hắn, đem hắn đánh bay, trên người hắn xuất hiện một cái thập tự kiếm ngấn, kém chút để thân thể của hắn vỡ vụn, mặc dù không có hoàn toàn vỡ ra, nhưng là hắn cũng nhận trọng thương, một kiếm này nếu là mạnh hơn chút nữa nhi, chẳng phải là có thể đưa nó diệt sát, tiểu tử này cũng quá mạnh đi. Hắn thứ nhất lần cảm nhận được hoảng sợ, Lâm Hiên một kiếm đẩy lui xích huyết tộc trưởng, quay người nhìn về phía nơi xa xích huyết nhất tộc hai cái lục địa thần tiên. Ta nói qua, ba người các ngươi đều phải xuống địa ngục, luân hồi mát, bộc phát quang mang, triệu hoán luân hồi kiếm. Chương 6812, luân hồi kiếm, chảm. Nghe tới Lâm Hiên, hai cái xích huyết nhất tộc lục địa thần tiên giật nảy mình. Bọn hắn như lâm đại địch, đối phương sẽ không lại đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt đi. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện cũng không phải là cái dạng này. Lâm Hiên, ngật đứng ở trong hư không, căn bản không có động, chỉ là ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, hai cái lục địa sinh tươi cười lạnh liên tục, đối phương sẽ không muốn dùng ánh mắt giết bọn hắn. Nói đùa cái gì, ngươi muốn nói là không hủ, dùng ánh mắt giết bọn hắn thừa nhận có thể làm được, nhưng là đối phương là cái gì a? Đối phương chỉ là một cái siêu cấp đại đế, tu vi so với bọn hắn yếu rất nhiều, đối phương muốn dùng ánh mắt giết bọn hắn, quả thực chính là không biết sống chết. Triệu hoán luân hồi kiếm, Lâm Hiên ánh mắt lại so với bọn hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Lâm Hiên luân hồi mắt, bay ra đến hai đạo luân hồi kiếm mảnh vỡ, sáu đạo thế giới ngưng tụ, luân hồi kiếm huyễn ảnh hiển hiện, cùng hai cái luân hồi kiếm mảnh vỡ dung hợp lại cùng nhau. Cái kia uy lực tăng lên gấp đôi, chảm, gầm lên giận dữ, trên bầu trời luân hồi kiếm hung hăng chảm xuống dưới, toàn bộ không gian nháy mắt bị hư hao hai nửa, vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều vô cùng hoảng sợ, thật đáng sợ kiếm khí, thật là khủng khiếp linh hồn kiếm đạo. Gia hỏa này, lại còn có như thế át chủ bài. Tu La Kiếm Tiên, giờ khắc này thối lui đến hậu phương, hắn tê cả da đầu, hắn thật là sợ hãi cực, hắn cũng không dám lại ra tay. Đối phương có được hai loại kiếm đạo, mỗi một cái đều siêu việt hắn. Hắn biết, xích huyết nhất tộc, lại sẽ có một cái lục địa thần tiên vẫn lạc. Cái này chém xuống một kiếm thời điểm, kia hai cái lục địa thần tiên sắc mặt đại biến, liên thủ phòng ngự, hai người bọn họ bên người huyết hải, hóa thành ngập trời tấm thuẫn, nhưng mà cũng vô dụng, một kiếm này thẳng hướng bên trái cái chủng loại kia lục địa thần tiên. Đó là một nam tử, tướng mạo phổ thông, tóc ngắn, thế nhưng là thực lực lại phi thường cường hãn. Hắn nhìn thấy một màn này thời điểm giận, đối phương đây là xem thường hắn sao? Muốn chết đi, máu hải chi hồn, bên người huyết hải bộc phát, một đạo lại một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm hiển hiện. Đây đều là bị hắn nuốt mất huyết mạch cường giả, giờ phút này toàn bộ bị hắn kêu gọi ra, những này thân ảnh màu đỏ ngòm phía trên, cũng mang theo cường đại tàn hồn lực lượng, mặc dù một cái so không được đối phương, thế nhưng là chừng ngàn vạn cái ngưng tập hợp một chỗ, tuyệt đối nhưng quét ngang hết thảy, để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Huyết hồn, giết, ngập trời huyết hồn giết ra ngoài, xích huyết nhất tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm đều thở ra một cái. Bọn hắn biết lần này an toàn, bởi vì những này huyết hồn, thế nhưng là cái này mấy chục vạn năm qua, lục địa thần tiên thôn phệ cường giả, chỗ ngưng tụ hình thành, cái kia uy lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, tiểu tử kia kiếm pháp mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi. Oanh, nháy mắt sau đó, kinh thiên động địa thanh âm vang lên, những cái kia huyết hồn tại luân hồi kiếm phía dưới phát ra thê thảm tiếng gầm gừ, rất nhanh bọn hắn bị cuốn vào đạo trong luân hồi, biến mất không thấy gì nữa. Một nháy mắt, huyết hồn liền bị phá mất, đây không có khả năng. Kia lục địa thần tiên đều dọa sợ, công kích của nó là giấy sao? Vì cái gì yếu ớt như vậy? Đây chính là hắn mấy chục vạn năm ngưng tụ tuyệt thế thần thông nha, cho dù đối mặt tiên tam trung kỳ cường giả, hắn cũng có lòng tin chống lại nha, nhưng bây giờ thì sao? Thất bại thảm hại, hắn thật là sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Lâm Hiên cười lạnh, hiện tại mới muốn đi, không cảm thấy đã muộn sao? Đi xuống địa ngục đi. Lạnh thấu xương kiếm khí chảm xuống dưới, đem cái này đến thân ảnh lồng che đậy tôn này lục địa thần tiên hét thảm lên, hắn hoàn toàn bị kiếm khí nuốt hết, cái khác người nào cũng là điên cuồng lui lại. Cỗ này luân hồi lực lượng thật là thật đáng sợ, một khi bị bao phủ, bọn hắn rất có thể sẽ vẫn lạc. Chờ luân hồi kiếm huyễn ảnh biến mất thời điểm, tất cả mọi người khẩn trương lên, như thế nào đây? Bọn hắn trông thấy một tôn thân ảnh xuất hiện, chính là trước kia tôn kia lục địa thần tiên. Tôn kia lục địa thần tiên trên thân cũng không có cái gì tổn thương. Xích huyết tộc thở phào nhẹ nhõm, Cố Lộng Huyền Hư, những người khác cũng là kinh hô, ngăn trở nha, xích thủy nhất tộc thật đúng là đáng sợ nha. Một cái khác, cõng chiến đao lục địa thần tiên đi tới nói, ngươi không sao chứ? chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Vừa nói, hắn một bên vỗ vỗ bả vai của đối phương, nhưng mà cái vỗ này, tôn kia thân ảnh lại là ầm vang đổ xuống. Cái gì? Tất cả mọi người mộng, bọn hắn cẩn thận nhìn lại, Nguyệt Ma Tiên kinh hô lên, mặc dù thân thể của hắn bảo tồn hoàn chỉnh, thế nhưng là linh hồn của hắn đã hoàn toàn biến mất. Linh hồn của hắn phá diệt. Cái gì? Trực tiếp diệt hồn sao? Vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, một kiếm này, trực tiếp diệt đi một cái lục địa thần tiên linh hồn. A, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn thu hồi hai cái luân hồi kiếm mảnh vỡ, nhắm lại luân hồi mắt, sắc mặt hắn lần nữa trở nên tái nhợt. Bất quá a, một kiếm này hiệu quả cũng cực kỳ rung động, giờ phút này tất cả mọi người nhìn về phía hắn thời điểm, trong mắt đều mang hoảng sợ, những cái kia lục địa thần tiên, ở trước mặt hắn cũng là không ngừng lui lại, cũng không dám lại có trước đó phách lối khí diễm. Không có cách, Lâm Hiên quá mạnh, cho tới bây giờ, vẫn lạc tại trong tay đối phương lục địa thần tiên, hiện tại đã có ba cái, một cái thiên hoang điện, hai cái xích huyết nhất tộc, cái này nhưng đều là sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật nha. Đều là quét ngang một phương thiên địa cái thế cường giả nha. Mà ở Lâm Hiên trong tay, lại phảng phất nhỏ con kiến, ta nói qua, các ngươi còn phải bỏ mạng một cái lục địa thần tiên. Chờ xem, Lâm Hiên thanh âm vang lên lần nữa, để cuối cùng kia cõng trường đao cường giả run rẩy, xích huyết tộc trưởng thì là điên. Muốn chết, hắn hai mắt đỏ bừng, như huyết ma nhanh chóng đánh tới. Hừ, Lâm Hiên đã sớm cưỡi không gian trận pháp, lần nữa thối lui đến hậu phương, mở ra tuyên cổ chi địa, thôn phệ rồng đạo lực lượng, ngưng tụ đều chi kiếm, tiến hành khôi phục. Giờ phút này, long giới rồng đạo lực lượng đã biến mất một nửa, cái này đã để vô số người hoảng sợ. Phải biết, long giới kia là truyền thừa bao nhiêu vạn năm, rồng đạo lực lượng, căn bản chính là dùng không hết, long tộc chưa từng có vì rồng đạo lực lượng lo lắng qua. Bất quá bây giờ bọn hắn lại là có chút bận tâm. Sau trận chiến này, bọn hắn long giới rồng đạo lực lượng, còn có thể còn lại sao? Tựa hồ nhìn ra những người này lo lắng, Lâm Hiên nói, yên tâm, những này vẫn lạc lục địa thần tiên, bọn hắn nhẫn chữ vật toàn lưu cho long giới, ta một cái không muốn. Lâm Hiên đã được đến nhiều lắm, hắn đã được đến 9 mạch thần kiếm bên trong 3 kiếm. Huống chi một trận chiến này, nhờ có long giới rồng đạo lực lượng, cho nên chiến lợi phẩm, hắn không cần, đa tạ, mấy cái long tộc lão tổ, lúc này mới thở dài một hơi. Phải biết, những này lục địa thần tiên nhẫn chữ vật, bên trong nhưng đều là bảo bối, thậm chí có khả năng có tu luyện tâm đắc, đối bọn hắn đến nói, tuyệt đối so rồng đạo lực lượng càng trọng yếu hơn nha. Rồng đạo lực lượng không có, có thể lần nữa ngưng tụ, chỉ cần bọn hắn thực lực tăng lên, đến lúc đó hết thảy đều không là vấn đề. Bọn hắn nói đến, Lâm công tử, thỉnh tùy ý hấp thu rồng đạo lực lượng, vậy ta liền không khách khí. Lâm Hiên lần nữa đi ra, có đều chi kiếm, hắn khôi phục thật là quá nhanh. Lại thêm hắn không tiếc bất cứ giá nào hấp thu rồng đạo lực lượng. Rất nhanh hắn liền khôi phục. Ông, hắn lần nữa giết ra ngoài. Đối diện, Tần Quảng Thành những cái kia lục địa thần tiên đều dọa sợ. Mau lui lại, bọn hắn điên cuồng lui lại. Ai biết lần này, đối phương muốn đối ai xuất thủ. Chương 6813, thần khí, thần kính, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa. Làm cho tất cả mọi người đều điên. Bọn hắn đều như lâm đại địch. Tại thời khắc này, trừ xích huyết tộc trưởng cùng đại hoang lão tổ hai người là an toàn bên ngoài. Những người khác lo lắng. Bởi vì Lâm Hiên có khả năng sẽ dây giết bọn hắn. Lui, Tu La kiếm tiên vô cùng quả quyết, hắn đã sớm biết hắn không phải là đối thủ, cho nên hắn nhanh chóng lui lại, Nguyệt Ma tiên cũng là cắn răng, còn lại cái cuối cùng huyết đao, đồng dạng, sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì hắn cảm giác đối phương vô cùng có khả năng ra tay với hắn. Bất quá Lâm Hiên cũng không có ra tay với hắn, Lâm Hiên thẳng hướng xích huyết tộc trưởng, nhất định phải đem một cái tiên tam trung kỳ người đánh thành trọng thương, mới có thể hù sợ những người này, bằng không, cái kia đại hoang lão tổ cũng sẽ không cam lòng. Về phần kia huyết đao, Lâm Hiên lưu cho long tộc người, long tộc bốn cái lão tổ, tăng thêm ám hồng thần long, muốn diệt một cái lục địa thần tiên, cũng là rất nhẹ nhàng có thể làm được. Nháy mắt sau đó, Lâm Hiên xuất hiện tại đỏ huyết lão tổ trước mặt, trường kiếm trong tay hung hăng chém xuống, ngươi muốn chết, xích huyết tộc trưởng giận, đối phương cũng dám ra tay với hắn, đối phương muốn giết hắn, nói đùa cái gì, còn lại mấy cái bên kia người, thở dài một hơi, còn tốt, không phải ra tay với bọn họ, cuối cùng là tránh thoát một kiếp. Xích huyết thần kính, xích huyết tộc trưởng cũng là giận, hắn rít lên một tiếng, một viên màu đỏ tấm gương nổi lên, viên kia tấm gương xích hồng như máu, nở rộ sát khí ngập trời, nhẹ nhàng huy động, toàn bộ trời biến thành màu đỏ, có sức mạnh cực kỳ đáng sợ tràn ngập ra, chung quanh những người kia tê cả da đầu. Thần khí, đây là một kiện đáng sợ tới cực điểm thần kính, không nghĩ tới, đối phương nhanh như vậy liền thi triển đi ra, tình huống cũng không diệu. Lâm Hiên thi triển lưỡng nghi kiếm pháp, chống lại, huyết sắc quang mang cùng hắn âm dương kiếm đụng vào nhau, phát ra chấn thiên thanh âm, Lâm Hiên không ngừng xuất thủ, giết tới, hắn đi tới xích huyết tộc trưởng trước mặt, tam vị chân hỏa hóa thành 9 cái mặt trời, giữa thiên địa xoay tròn, muốn ma diệt những này huyết hải, xích huyết tộc trưởng lại là lạnh hừ một tiếng, máu thế giới, máu của hắn thần kính, nở rộ ngập trời quang mang, sau đó vẽ thành một cái máu thế giới, đem Lâm Hiên cho lồng chụp vào trong. Oanh một tiếng, một cái thế giới màu đỏ ngòm huyễn ảnh xuất hiện giữa thiên địa. Lâm Hiên bị khốn trụ, nhìn thấy một màn này thời điểm, Xích Huyết tộc trưởng cười ha ha, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Xong, bị thần khí lực lượng bao phủ, tiểu tử này, lần này thật chết chắc. Hắn mặc dù thực lực so với chúng ta cường đại, thế nhưng là gặp phải tiên tam trung kỳ cường giả, hắn có còn hay không là đối thủ nha, cuối cùng có thể đưa nó giải quyết. Cái khác mấy cái lục địa thần tiên cũng là nghị luận ầm ĩ. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, nghĩ vây khốn ta, chỉ bằng ngươi, hóa thân thành rồng, rít lên một tiếng, đại long kiếm hồn bao phủ thân thể của hắn, Lâm Hiên cả người hóa thành một đạo tuyệt thế thần kiếm. Cùng lúc đó, hắn còn vận dụng binh chi kiếm lực lượng, để công kích trở nên càng thêm cường hãn, hắn thẳng hướng máu thế giới, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, máu thế giới lay động kịch liệt, bên trong thiên băng địa liệt, hủy diệt hết thảy, ầm ầm, phía trên xuất hiện vết rách, hướng phía bốn phía lan tràn, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm hít vào khí lạnh, làm sao có thể, gia hỏa này có thể phá vỡ máu thế giới sao? Xích Huyết tộc trưởng, một ngụm máu tươi nháy mắt liền phun tới, sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi, ánh mắt hắn đều nhanh trừng ra ngoài, đáng chết, vậy mà xuất hiện vết rách, ta không tin, hắn điên cuồng thi triển huyết thần kính, đến ổn định máu thế giới, đồng thời, hắn một cái tay khác trưởng kết ấn, lạnh giọng quát, cho ta hóa, ở bên trong, xuất hiện rất nhiều máu ngọn lửa màu đỏ. Những ngọn lửa này có thể làm cho người hôi phi yên diệt. Ngập trời thế giới hỏa diễm, hướng phía Lâm Hiên vọt tới, muốn đem hắn đánh hôi phi yên diệt. Lâm Hiên lại là gầm thét, nghịch thiên tam liên trảm, hắn quét ngang bốn phương tám hướng, chung quanh hỏa diễm không ngừng dập tắt, máu thế giới lần nữa đung đưa kịch liệt lên, nháy mắt sau đó, hắn phá vỡ đi ra. Lâm Hiên, từ bên trong vọt ra, hắn thẳng hướng Xích Huyết tộc trưởng. Xích Huyết tộc trưởng nguyên bản liền nhận xung kích, miệng lớn thổ huyết, giờ phút này nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn càng là hoảng sợ. Hắn thôi động huyết thần kính, hung hăng đánh tới, oanh một tiếng, cả hai va chạm, như uông dương đại hải, tịch quyền cửu thiên, cả hai các lùi về sau. Lâm Hiên chiến tại không trung, thần long bái vĩ, Xích Huyết tộc trưởng lui lại năm bước, giẫm nát đại địa, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, đáng chết, hắn vậy mà không làm gì được đối phương sao? Rít lên một tiếng, hắn lần nữa lao đến, chung quanh huyết hải lan tràn, hắn bắt đầu hấp thu những cái kia chết đi lục địa thần tiên huyết mạch. Huyết hải nuốt hết hết thảy, thực lực của hắn chính đang nhanh chóng mạnh lên, thậm chí tại huyết hải trong biển cũng xuất hiện rất nhiều thân ảnh, trước đó huyết kiếm chi tiên liền thi triển qua huyết hồn giết, bất quá so với thời khắc này huyết hải, đối phương yếu nhược rất nhiều, giờ phút này, Xích Huyết tộc trưởng huyết hải mới thật sự là rất khủng bố. Từ bên trong xuất hiện 36 tôn thân ảnh, cái này 36 tôn thân ảnh đứng sừng sững ở chỗ đó, mỗi một cái đều đáng sợ đến cực điểm, trên người bọn họ có huyết sắc tiên đạo phù văn không ngừng tràn ngập, giờ khắc này, một cái thế giới lần nữa ngưng tụ ra, bất quá cũng không phải là vây khốn Lâm Hiên, mà là trực tiếp tại huyết hải bên trong nổi lên, Xích Huyết tộc trưởng hóa thành thế giới này chúa tể, chung quanh những người kia chấn kinh, bọn hắn phát hiện ở trong đó cường giả, lại có lục địa thần tiên cấp bậc, nói cách khác, Xích Huyết tộc trưởng cũng chém giết qua lục địa thần tiên. Thật đáng sợ đi, những người kia tê cả da đầu, đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên kết ấn, thái cực đồ nổi lên, hướng phía bốn phía lan tràn. Hắn lần nữa đánh ra kiếm phân, âm dương, thái cực đồ phía dưới, xuất hiện một đạo âm dương sinh tử con đường, giờ khắc này, thái cực đồ không ngừng biến lớn, bao trùm 9 ngày, tựa hồ cũng hóa thành một cái âm dương thế giới, một âm một dương, là thế giới bản nguyên chi khí, giờ phút này huyễn hóa ra đến, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, hai thế giới nhanh chóng vọt tới, không ngừng giao phong, va chạm, đồng thời, Lâm Hiên cho ám hồng thần long truyền âm, để bọn hắn động thủ, ám hồng thần long đánh ra ngập trời không gian trận pháp. Trực tiếp thẳng hướng huyết đao, mấy cái long tộc lão tổ cũng là xuất thủ, đại chiến bộc phát, ngươi muốn chết, Xích Huyết tộc trưởng giận, không nghĩ tới mục tiêu của đối phương hay là bọn hắn Xích Huyết nhất tộc. Hắn không thể chịu đựng được, hắn muốn giết hướng long tộc, kết quả lại bị Lâm Hiên cho vây khốn. Lâm Hiên lạnh cùng một tiếng, kiếm khí múa, hóa thành vô số cự long, đồng thời hắn mở ra chữ binh kiếm, lần này, hấp thu 15 cái long mạch lực lượng, toàn lực khu động binh chi kiếm, mấy cái kia lục địa thần tiên nguyên bản cũng nghĩ ra tay. Công kích long tộc đâu? Kết quả tại binh chi kiếm khống chế phía dưới, vũ khí của bọn hắn lại đung đưa kịch liệt lên, hướng lấy chính bọn hắn giết tới đây, những cái kia lục địa thần tiên như lâm đại địch, nhanh chóng ngăn cản, liền ngay cả Xích Huyết tộc trưởng cũng giật nảy mình, bởi vì hắn phát hiện máu của hắn thần kính, vậy mà cũng lắc lư một cái, rơi xuống quang mang, đem bờ vai của hắn cho đánh nát, hắn thân thể lay động, kém chút ngược lại trong biển máu, hắn thật là quá rung động, cái này chín mạch thần kiếm vậy mà như thế khủng bố sao? Ngay cả hắn thần khí cũng có thể khống chế. Chương 6814, một kiếm, vang chín tầng trời, giữa thiên địa, vô cùng an tĩnh, sau một lúc lâu, mới có từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, Bọn hắn nhìn lên trước mắt một màn này, không thể tin được, bọn hắn không nghĩ tới, thụ thương vậy mà là xích huyết tộc trưởng, mà lại là tại sử dụng thần khí về sau, lại còn bị đả thương, quá bất khả tư nghị. Phải biết, trước đó bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên bị máu thế giới bao phủ thời điểm, đều coi là Lâm Hiên chết chắc nữa nha. Theo bọn hắn nghĩ, tuổi trẻ khinh cuồng thủy chung là không được, nhưng là nơi nào muốn lấy được tình huống, vậy mà phát sinh lật trời biến hóa, Long tộc những người này cũng là kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên mỗi một lần đều có thể để bọn hắn rung động. Ám Hồng Thần Long khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn tự nhiên biết Lâm Hiên sẽ không dễ dàng như vậy liền bại. Hắn đi theo Lâm Hiên một đường chinh chiến, gặp qua bao nhiêu lần tuyệt thế đại chiến, một trận chiến này mặc dù nguy hiểm, nhưng là Ám Hồng Thần Long lại tin tưởng Lâm Hiên có thể thắng lợi. Nghĩ tới đây, hắn rít lên một tiếng, chư vị nhanh giết tên kia. Hắn phối hợp bốn cái Long tộc lão tổ nhanh chóng thẳng hướng huyết đao, đại chiến lần nữa bộc phát. Ám Hồng Thần Long trận pháp giờ phút này trở nên cực kỳ cường hãn, có một loại áp sập vạn cổ khí tức tại bốn phía tràn ngập. Hắn nháy mắt liền ngưng tụ ra mười mấy cái sát trận, phô thiên cái địa, chảm phá thương khung. Huyết đao sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn chỉ có thể nhanh chóng né tránh, hắn cũng không dám ngạnh kháng, nhưng là nhân số của đối phương thật là nhiều lắm, một nháy mắt hắn liền nhận trọng thương. Hắn muốn cầu cứu, nhưng mà cái khác mấy cái kia lục địa thần tiên đều bị Lâm Hiên dọa sợ. Chờ bọn hắn phản ứng qua thần đến thời điểm, Lâm Hiên lại là lạnh cùng một tiếng, ai dám động đến, ta liền dụng binh chi kiếm diệt hắn, các ngươi cũng không muốn chết tại vũ khí của mình trong tay đi. Lâm Hiên thanh âm, để mấy cái lục địa thần tiên giật nảy mình, bây giờ còn sống lục địa thần tiên, đã không có mấy cái. Lâm Hiên lại nhìn phía xích huyết tộc trưởng, sau một khắc hắn hít sâu một hơi, hắn lần nữa hấp thu rồng đạo lực lượng, toàn lực thôi động binh chi kiếm, thiên địa bát phương, vô tận hư không lắc lư, đại sơn đại hà đằng không mà lên, hóa thành lợi kiếm. Còn lại mấy cái bên kia võ giả vũ khí trong tay cũng là đung đưa kịch liệt lên, không tốt, liền ngay cả đại hoang lão tổ cũng là như lâm đại địch. Hắn nguyên vốn còn muốn xuất thủ, thế nhưng là cảm nhận được binh chi kiếm lực lượng, hắn cũng là nhanh chóng phòng ngự, bị công kích của mình đánh trúng, kia thật đúng là mất mặt về đến nhà, tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ. Lâm Hiên trên thân rồng đạo lực lượng lại là càng ngày càng mạnh, 9 lần về sau, Lâm Hiên rốt cục lại thi triển binh chi kiếm, cơ hội tốt. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đem đánh long kiếm hồn phát huy ra, dung hợp tại đại long kiếm nhọn phía trên, tuyên cổ chi địa lực lượng triệt để bộc phát, đại long kiếm phóng lên tận trời, hóa thành một đầu thần long giữa thiên địa múa chạm, một kiếm này chém về phía trước, đồng thời binh chi kiếm cũng là vờn quanh tại đại long kiếm nhọn phía trên. Lâm Hiên lần này vận dụng binh chi kiếm cũng không có khống chế binh khí của người khác, mà là tăng cường mình binh khí uy lực, cho nên một kiếm này sau hắn cực hạn thời điểm còn cường đại hơn. Kiếm khí rơi xuống, không gian trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số vết rách, hướng phía bốn tuần lan tràn, chung quanh những cái kia lục địa thần tiên vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn không ngừng lui lại, một kiếm này, tuyệt đối có thể đem bọn hắn cho diệt, quá mạnh, một kiếm này về sau, lại có đất liền thần tiên đem sẽ vẫn lạc sao? Xích huyết tộc trưởng nhìn thấy một màn này thời điểm, điên cuồng gào thét, bên cạnh hắn huyết hải không ngừng bộc phát, hai tay của hắn kết ấn, tốc độ do thiểm điện còn nhanh hơn, băng lãnh thanh âm vang vọng đất trời, huyết hải vang 9 tầng trời, ở bên cạnh hắn xuất hiện một đạo lại một đạo huyết sắc phù văn, đây đều là tiên đạo lực lượng, bọn chúng không ngừng tràn ngập, chung quanh huyết hải gào thét mà ra, càn quét bát phương, trong biển máu xuất hiện một tôn thân ảnh, đây là một tôn thân ảnh màu đỏ ngòm, phảng phất vượt qua viễn cổ thời không mà đến, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, như là một tòa núi lớn, phía trên có cổ lão chiến bào, trong tay có một viên tấm thuẫn, cùng một viên huyết sắc kiếm, trán phóng vô cùng thần bí khí tức. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia cũng là chấn động vô cùng. Xem ra, xích huyết tộc trưởng cũng là liều mạng, tiên tam trung kỳ cường giả toàn lực, lại thi triển lần máu nhất tộc siêu cấp bí pháp, cái kia uy lực khó có thể tưởng tượng, không biết một kích này, ai mạnh hơn hung hãn một chút. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, lại là lạnh hừ một tiếng, hắn không sợ hãi chút nào, toàn lực thúc dục đại long kiếm, hung hăng chảm xuống dưới, mang theo không gì không phá lực lượng, thẳng hướng cái này thân ảnh màu đỏ ngòm. Oanh, thiên địa chấn động, càn khôn vỡ vụn, từng đạo vết rách từ bên cạnh hai người rất nhanh lan tràn ra đến. Thân ảnh màu đỏ ngòm gầm thét, dùng tấm thuẫn ngăn cản, huyết sắc kiếm hung hăng bổ tới, nhưng mà, đại long kiếm bộc phát uy lực càng thêm đáng sợ, trực tiếp đánh bay huyết sắc kiếm, không chỉ như thế, kia huyết sắc trên tấm chắn, vậy mà cũng có vết rách hiển hiện, bắt đầu lan tràn, ầm ầm, huyết sắc tấm thuẫn bắt đầu sụp đổ, rầm rầm rầm, không bao lâu, huyết sắc tấm thuẫn liền vỡ vụn, hóa thành vô số huyết hải, tản mát tứ phương, đại long kiếm lấy cường hãn hơn tư thái, hung hăng rơi xuống. Chém về phía thân ảnh màu đỏ ngòm, tôn này thân ảnh màu đỏ ngòm bị chém trúng, hắn không ngừng lui lại, dẫm nát huyết hải, phía dưới xích huyết tộc trưởng càng là miệng lớn thổ huyết. Không có khả năng, hắn trợn mắt hốc mồm, hắn triệu hoán đi ra huyết tổ huyễn ảnh, làm sao có thể ngăn cản không nổi đâu. Đây chính là một đòn toàn lực của hắn nha. Không, ta không tin, dung hợp, Xích huyết tộc trưởng điên cuồng gào thét, hắn đằng không mà lên, cùng tôn thần này như núi thân ảnh, dung hợp lại cùng nhau. Ông, đôi mắt của hắn, bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, hắn lần nữa giết tới đây. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, cực kỳ chấn động, đây là như thế nào chiến đấu? Quá cường hãn, hoàn toàn siêu việt bọn hắn. Oanh, sau một kích, thiên băng địa liệt, cơn bão năng lượng đem hết thảy nuốt hết, những người kia cái gì đều không nhìn thấy, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Một trận chiến này, cực kỳ trọng yếu, nếu như Xích huyết tộc trưởng bại, vậy bọn hắn thật không dám vào công. Qua rất lâu, phía trước năng lượng mới chậm rãi biến mất, mọi người tranh thủ thời gian hướng phía trước nhìn lại. Bọn hắn phát hiện, tôn kia thân ảnh cao lớn đã biến mất không thấy gì nữa, chung quanh chỉ có một ít huyết hải tại vườn quanh, Lâm Hiên cùng Xích huyết tộc trưởng thân ảnh đều biến mất không thấy gì nữa. Người đâu, sẽ không đồng quy vu tận sao? Không thể nào, mau tìm tìm linh hồn của bọn hắn. Phô Thiên cái địa liền xông ra ngoài, nghĩ muốn tìm. Lúc này, tại kia vỡ vụn trong biển máu, một thân ảnh vọt ra, là tiểu tử kia, vô số người nhìn thấy về sau kinh hô lên, là cái kia cuồng thần. Không sai, ra chính là Lâm Hiên. Hắn sắc mặt tái nhợt, trên thân cũng có vết rách, tay phải hắn càng là vỡ vụn, bạch cốt đều nổi lên, bất quá những này tổn thương đều không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, thần sắc vô cùng ngưng trọng, cái này cuồng thần ra, kia Xích huyết tộc trưởng đâu? Chương 6815, thất bại tan tác mà quay trở về. Long giới dương danh, Xích huyết tộc trưởng chưa từng xuất hiện, để vô số người hoảng sợ, không sẽ vẫn lạc đi, đây không có khả năng. Còn lại mấy cái bên kia người điên cuồng lắc đầu, đây chính là tiên tam trung kỳ cường giả nha, viễn siêu trước đó những cái kia lục địa thần tiên, dạng này người phải bỏ mạng, đây tuyệt đối là trời sập, đáng ghét tiểu tử, cũng dám đem ta đánh thành trọng thương. Ngay lúc này, một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, mọi người nghe xong lại kích động khóc, đây là Xích huyết tộc trưởng thanh âm, đối phương không có chết. Quá tốt, bọn hắn nhìn thấy phía trước trong biển máu, xuất hiện một thân ảnh, đạo thân ảnh này cực kỳ thê thảm, thân thể vỡ vụn, vỡ ra, không cách nào khôi phục, ngũ tạng lục phủ, hoàn toàn vỡ vụn, đây chính là Xích huyết tộc trưởng, đối phương nhận trọng thương, không phải đâu, Xích huyết tộc trưởng bại sao? Vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm kinh ngạc đến ngây người. Xích huyết tộc trưởng lại là gầm thét, tiểu tử, ngươi muốn trả giá đắt. Huyết chi dung hợp, rít lên một tiếng, huyết hải ở bên cạnh hắn ngưng tụ, muốn dung hợp thân thể của hắn. Cái khác người nào đều kích động lên, đại hoàng lão tổ cũng là nói đến, đây chính là đâm máu nhất tộc cường đại, mặc dù khôi phục lực lượng so ra kém đều chi kiếm, nhưng lại so nó hắn gia tộc môn phái mạnh hơn nhiều. Chỉ cần bất tử, Xích huyết nhất tộc khôi phục tốc độ là nhanh nhất, vô tận huyết sắc quang mang, đem Xích huyết tộc trưởng bao phủ. Tiểu tử, tiếp xuống ngươi đem tiếp nhận lửa giận của ta. Xích huyết tộc trưởng giữ tợn gào thét, nhưng mà rất nhanh, hắn lại kinh hô một tiếng, đáng chết, chuyện gì xảy ra, ta vậy mà không cách nào khôi phục. Hắn vừa mới ngưng tụ thân thể, lần nữa vỡ ra, một đạo cự đại vết kiếm hiện lên ở thân thể của hắn phía trên, cái này trên kiếm hồn mặt mang theo bất diệt lực lượng, hắn căn bản là không có cách khôi phục. Không, đáng chết, cuối cùng là như thế nào kiếm pháp? Xích huyết tộc trưởng điên cuồng gào thét, hắn không tin, thế nhưng là hắn tiêu hao rất nhiều huyết hải lực lượng, hắn từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục, hắn thật là hoảng sợ. Lâm Hiên cười lạnh, đừng tốn sức, đây là không gì không phá lực lượng, ngươi muốn trong thời gian ngắn khôi phục là căn bản không có khả năng. Đáng ghét a, Xích huyết tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi, hắn thật là tức điên. Ngay lúc này, nơi xa lại truyền đến một đạo gào thảm thanh âm, ngay sau đó giữa thiên địa huyết vũ lần nữa trải rộng. Chuyện gì xảy ra? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, bọn hắn trông thấy Xích huyết nhất tộc cái cuối cùng lục địa thần tiên cũng rơi vào trong biển máu. Đối phương vẫn lạc sao? Trước đó bọn hắn chỉ lo quan sát Lâm Hiên cùng Xích huyết tộc trưởng chiến đấu, đều không có chú ý cái khác, không nghĩ tới một bên khác, vậy mà cũng bộc phát kinh thiên đại chiến, mà lại có một tôn lục địa thần tiên phá diệt. Hừ, ám hồng thần long lạnh hừ một tiếng, ai còn muốn đánh với ta một trận? Bên cạnh hắn, trận pháp trải rộng, bên cạnh là long tộc bốn tôn lão tổ, bọn hắn long huyết bừng bừng, lực lượng càn quét chín ngày. Tần Quảng Thành người, tại thời khắc này thật là e ngại, Xích huyết tộc trưởng càng là một ngụm lão huyết phun tới. Trước đó Lâm Hiên nói, muốn diệt bọn hắn Xích huyết nhất tộc, ba tôn lục địa thần tiên. Bây giờ đối phương thật làm được, chỉ còn lại có một mình hắn sao? Đáng chết, sau một khắc hắn xoay người bỏ chạy, vỡ vụn thân thể mang theo không nhiều huyết hải, trốn hướng nơi xa, chúng ta cũng đi. Tu La kiếm tiên, đồng dạng xoay người bỏ chạy, Nguyệt Ma tiên, thở dài một tiếng, đại hoang lão tổ cắn răng, không cam tâm, đến thời điểm bọn hắn cỡ nào phách lối tự tin, cho rằng nhưng quét ngang hết thảy, thậm chí ngay tại trước đây không lâu, hắn còn cho rằng, chỉ cần hai người bọn họ tiên tam trung kỳ cường giả liên thủ, liền có thể trấn áp hết thảy. mà bây giờ lại phát hiện bọn hắn sai, mà lại sai không hợp thói thường. Lần này lục địa thần tiên vẫn lạc 4 cái, đây là mấy trăm vạn năm cũng chưa từng xảy ra sự tình, càng có một cái tiên tam trung kỳ cường giả trọng thương. Những người khác nhau nhau đào tẩu, đại hoang lão tổ cũng chỉ có thể không cam tâm rời đi. Đi rồi sao? Chúng ta an toàn. Long tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm đều thở dài một hơi, trước đó bọn hắn thật tuyệt vọng, ai có thể nghĩ tới Lâm Hiên lấy lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ. Lâm công tử uy vũ, đa tạ Lâm công tử. Vô số long tộc người nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm vô cùng cảm kích. Lâm Hiên thở dài một hơi, nói thật, liên tiếp đại chiến để hắn gánh vác vô cùng lớn, đi trở về khôi phục. Vung tay lên hướng phía dưới hạ xuống, long tộc những người kia cũng là nhao nhao hành động, bất quá bọn hắn cũng chưa quên quét dọn chiến trường. Lâm Hiên nói qua lục địa thần tiên vẫn lạc, nhẫn chữ vật đều là bọn hắn nhanh lên đem những bảo bối này tu vào, sau đó bọn hắn cũng là hạ xuống bắt đầu khôi phục. Sau đó long giới vô cùng yên tĩnh, thời khắc này long giới sau trước đó lực lượng yếu nhược rất nhiều, đoán chừng hiện tại chỉ còn lại có 2/5 lực lượng, tuyệt đại bộ phận lực lượng đều trong trận chiến này tiêu hao tận, còn thừa không nhiều. Đỉnh cấp long mạch bên trong ngồi xếp bằng mấy tôn thân ảnh, chính là Lâm Hiên, Ám Hồng Thần Long cùng long tộc cường giả bọn người. Bọn hắn yên lặng tu luyện, trong nháy mắt 5 tháng liền đi qua, bọn hắn y nguyên trong tu luyện. Một bên khác, Tần Quảng Thành cực kỳ chấn động, mấy cái lục địa thần tiên thất bại tan tác mà quay trở về, thực tế là để bọn hắn chấn kinh. Nhất là Xích Huyết nhất tộc, khi biết có 3 tôn lão tổ vẫn lạc thời điểm, bọn hắn trực tiếp đều dọa ngất đi. Cái khác mấy cái kia thần cung tiên môn cũng không chịu nổi, bọn hắn nhận trọng thương đều trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Đại hoang lão tổ mặc dù sống sót, bất quá hắn lại nơm nớp lo sợ, bởi vì nhiệm vụ của bọn hắn thất bại, Bất Hủ có thể hay không trách tội bọn hắn đâu. Hắn thật nhanh dọa chết rồi. Trong nháy mắt 3 năm qua đi, một ngày này long mạch bên trong Lâm Hiên mở mắt, trong mắt của hắn sao trời tiêu tan, cuối cùng khôi phục. Hắn đem thân thể khôi phục đỉnh phong, đây là hắn có tuyên cổ chi địa, bằng không đổi thành bất kỳ người nào khác không có mấy ngàn năm là căn bản là không có cách khôi phục. Sau đó Lâm Hiên lại hoa thời gian mấy năm đến lĩnh hội 9 mạch thần kiếm, hắn đạt được 3 đạo kiếm khí, mỗi một cái đều diệu dụng vô tận. Hắn biết rời đi long giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.